Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 418 tính tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Công Báo vừa cười vừa nói, chư vị Phật Đà Bồ Tát mới là nói đùa, muốn nói nghèo hay là ta thiên đình nghèo nhất, thành lập thời điểm không có chút nào công đức hạ xuống, nơi nào so đến Phật giáo, công đức vô lượng, công đức kim vân bao phủ linh sơn. Chẳng lẽ tại Hồng Hoang vạn tộc chứng kiến hạ, chư vị Phật Đà Bồ Tát còn muốn rực nợ sao? Quyệt nợ, nếu như có thể mà nói, thật đúng là nghĩ, lúc trước làm sao liền mê đầu dám mượn nhiều công đức như vậy. Di Lặc Địa Tạng các loại Phật Đà Bồ Tát trong đầu đồng thời hiện lên một cái cười ngây ngô thanh niên, thuần khiết vô hạ tốt với ta Bạch Cẩm Đại Đế. Di Lặc Địa Tạng các loại Bồ Tát tất cả đều nhìn về phía chủ vị Như Lai Phật Tổ trong ánh mắt mang theo khẩn cầu, ngài là Phật Tổ, giúp chúng ta còn ít tiền đi. Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng lật một cái liếc mắt, mắt nhìn thương thiên, Như Lai như không đến, vạn pháp đều hư, nghe không được, nhìn không thấy, nó liền không tồn tại. Di Lặc nhóm người bất đắc dĩ quay đầu lại tới. Di Lặc lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng, nói ra. Ta hiện tại có một ít công đức chứ còn một chút được chứ. Còn lại còn mời thần quân tha thứ. Thần Công Báo gật đầu cười ha hả nói ra. Dễ nói, sư tỷ nói, mời chư vị Phật Đà Bồ Tát lượng sức mà đi. Di Lặc Phật đỉnh đầu dâng lên một mảnh khánh vân bên trong một đóa công đức kim vân hướng Thân Công Báo bay đi, bị hút vào một triển lãm cá nhân mở quyền trục phía trên, quyền trục nhất thời lóng lánh kim quang. Sau đó Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nhật Như Lai Phật cũng đều thả ra công đức kim vân, tất cả đều bị hút vào quyền trục bên trong, mỗi một cái quyền trục đều là kim quang lóng lánh. Thân Công Báo ôm quyền thi lễ, vừa cười vừa nói. Đa tạ chư vị Phật Đà Bồ Tát tín nhiệm, những này công đức ta sẽ dẫn về thiên địa nhân gian ngân hàng tiến hành tiền đúc định lượng, sau đó khấu trừ các ngươi tiền nợ, về phần phí thủ tục ta liền không thu, cũng coi là ta thiên địa nhân ở giữa ngân hàng một điểm tâm ý. Địa Tạng Di Lặc các loại Phật Đà Bồ Tát tất cả đều là khẽ gật đầu, lộ ra rất nụ cười miễn cưỡng, trong lòng cơ hồ muốn khóc ra, công đức của ta a, còn không có ngộ nóng liền không, chỉ trách đáng chết tất diễm, khoe khoang cái gì công đức a. Đông đảo tiên thần tất cả đều sắc mặt cổ quái, cái này hạ lễ thật sự là đánh mặt, vừa mới cũng đều tại thổi phồng Phật giáo thành lập trên trời rơi xuống đại công đức chính là đại hưng chi dấu hiệu, sau đó hiện tại chỉ chớp mắt Phật giáo công đức trọn vẹn đi 5 tầng, chỉ sợ còn không chỉ. Như Lai sắc mặt nụ cười cũng đều biến mất không thấy gì nữa, lập giáo công đức thiếu thốn, Phật giáo khí vận cũng đem bị hao tổn. Thần Công Báo duỗi tay ra, không trung quyền chụp cuốn lên, trở xuống trong tay ôm quyền thở dài thi lễ vừa cười vừa nói. Phật Tổ, hiện tại hạ lễ đã đưa đến tiểu thần trước hết cáo từ. Bệ hạ nói, để ta thay thế thiên đình chư thần chúc Phật giáo phồn vinh hưng thịnh. Như Lai Phật Tổ rủ xuống con mắt thật lớn thanh âm vang lên. Đa tạ bệ hạ, Thân Công Báo đứng dậy, quay người phiêu nhiên mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái khác rất nhiều thế lực người cũng đều tuần tự cáo từ, vốn cho rằng là một trận thường thường không có gì là yến hội mà thôi, ai ngờ có nhiều như vậy chuyện thú vị, yêu tộc tựa hồ cùng Phật giáo liên thủ, đột nhiên khó xử thiên đình xử giả, mà thiên đình thần linh càng là cao hơn một bậc lấy ra Phật giáo một nửa công đức, đây là biến đổi bất ngờ a. Sau khi trở về có mà nói. Phổ thông Phật Đà, Bồ Tát La Hán cũng đều rời đi, chỉ là hiện tại sắc mặt tất cả đều khó coi, Phật giáo lần này mất mặt ném lớn. Theo đông đảo tiên thần rời đi, đại lôi âm tự bên trong không gian bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng khôi phục bình thường lớn nhỏ, chỉ có Như Lai Phật Tổ, Nhiên Đăng Phật Tổ, Di Lặc Phật Tổ, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Định Quang Hoan Hỷ Phật vân vân rất nhiều Phật giáo đại năng còn tại, còn có một cái cũng là yêu tộc tất diễm. Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Di Lặc các loại Phật trong lòng thở dài một hơi, muốn răn dậy đi. Đây đều là một phương lão đại, viễn cổ Phật Đà, Phật giáo đỉnh cấp trụ cột cũng không tốt răn dậy. Như Lai Phật Tổ trong lúc nhất thời im lặng ngưng nghẹn, ta làm mọi thứ có thể để muốn dẫn đầu Phật giáo đi đến phồn vinh hưng thịnh, nhưng lại có một đống cản trở ta thật là khó a. Địa Tạng Vương tầng hắng một cái, chắp tay trước ngực thi lễ, sắc mặt bình thản nói ra. Phật Tổ ta rời đi âm phủ thời gian đã lâu, hiện tại cần trở lại. Phật Như Lai thật lớn thanh âm vang lên, Địa Tạng Vương Bồ Tát cần vội vàng trở về, Phật giáo mới lập còn cần Bồ Tát xuất lực. Bình tâm nương nương triệu hoán, đệ tử không dám không về. Địa Tạng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực xoay người thi lễ, tại một trận Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Như Lai Phật Tổ lại nhìn về phía Di Lặc Phật, Di Lặc Phật chắp tay trước ngực thi lễ, nói ra. Khởi bẩm Phật Tổ ta vừa mới đột phá chuẩn thánh chi cảnh, cần trở lại thể ngộ một phen chuẩn thánh cảnh giới huyền ảo. Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Sư Phật cũng tất cả đều chắp tay trước ngực thi lễ, nói ra. Chúng ta cũng là như thế. Mấy vị Phật Đà Bồ Tát tại Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là không muốn cho Như Lai Phật Tổ xuất lực. Đại Nhật Như Lai cũng nói, khởi bẩm Phật Tổ, ta cần tiến đến Bắc Câu Lô Châu yêu đình thương nghị giao hảo sự tình. Như Lai Phật Tổ thần sắc hơi động, hiện tại thiên đình thế lớn, muốn làm được duy ngã độc tôn, còn cần mượn nhờ yêu đình chi lực. Trang nghiêm thật lớn thanh âm ở trong đại điện vang lên. Yêu tộc có thể thực hiện đi tại Tây Nghiêu Hạ Châu. Tất Diễm mừng rỡ bái nói. Đa tạ Phật Tổ, tuy nhiên yêu tộc tại Bắc Câu Lô Châu phồn diễn sinh sống, nhưng là Bắc Câu Lô Châu hoang vu, còn có chân vụ cái kia sát thần nhìn chằm chằm, sinh hoạt có thể nói là được không tự tại. Nếu là có thể tại Tây Nghiêu Hạ Châu chiếm núi làm vua tiêu giao tự tại, mới không uổng công yêu sinh a. Về phần Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu, yêu tộc càng là nghĩ cũng không dám nghĩ, có ngày đình tọa chấn tư pháp thiên thần tuần tra thiên địa, cái nào yêu quái dám đi tìm đường chết. Liền ngay cả yêu thánh cũng không dám đi. Một đạo đại nhật quang mang chiếu xạ, đại nhật Như Lai mang theo khỏa Tất Diễm xông ra đại lôi âm tử, hướng phía Bắc Câu Lô Châu mà đi. Nhìn đăng cổ Phật cũng lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lôi âm tự bên trong, chỉ còn lại Định Quang Hoan Hỷ Phật, Mã Nguyên Tôn Vương Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát vân vân. Như Lai nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát, trong lòng hiện lên từng cái suy nghĩ, Di Lặc Địa Tạng bọn người đều không thể dùng, nhưng là từ hàng bọn họ thân là đã từng xiển giáo đệ tử, có thể thông qua Nguyên Thủy Thiên Tôn tán thành tuyển chọn, vô luận ngộ tính hay là tư chất đều là cực cao, nếu có thể tranh thủ lại đây tương lai tất nhiên không kém gì Địa Tạng Di Lặc chờ. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Ta nghe nói phong thần chi chiến, ba vị Bồ Tát Pháp bảo bị Khương Tử Nha chỗ lừa gạt, ta hôm nay lại ban thưởng ba vị Bồ Tát hộ thân chi bảo, chớ mất chớ cách. Từ hàng ba người lập tức bái nói. Đa tạ Phật Tổ, hiện tại Nhiên Đăng Phật Tổ đã lạnh, đa bảo Như Lai mới là vạn Phật chi tổ, ngày sau như nghĩ tại Phật giáo có tư cách nhất định phải chuyển đổi môn sảnh, hiện tại đa bảo Như Lai ném ra ngoài thiện ý quả thực là gãi đúng chỗ ngứa, ba người vội vàng tiếp nhận. Như Lai Phật chủ thật lớn thanh âm vang lên. Ta có một bảo bối kỳ danh từ Kim Linh, linh động tụ xương khói hỏa chi thế, uy năng không tầm thường, hôm nay ban cho Quan Thế Âm Bồ Tát giúp ngươi phổ độ thập phương. Vung tay lên, một chuỗi từ Kim Linh đang hướng phía dưới chậm rãi bay đi. Quan Thế Âm Bồ Tát trên hai tay nâng, cung kính nói ra. Đa tạ Phật Tổ, nâng pháp bảo lui lại, cách chương.